Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, trang 706, tinh linh vương rũ mắt nhẹ ngữ, quang cùng ám đối lập, giữa hai bên chú định có một trận chiến, thư lê phồng má tử, quang minh chi thần cùng thần hắc ám là một đôi sinh đôi huynh đệ. Từ sáng thế mẫu thần Isip phân phối chức trách, một cái đi thiên giới trưởng quản vạn vật, một cái xuống địa ngục dẫn dắt vong hồn, nhưng mà thần hắc ám là cái điên phê, hắn ghen ghét quang minh chi thần. Liền khởi xướng quang cùng ám chiến tranh, ý đồ điên đảo thiên giới, trở thành thế giới chúa tể, quang minh chi thần tự nhiên không thể làm hắn dã tâm được đến thỏa mãn. Xuất lĩnh chúng thần, liên hợp đại lục các tộc cùng chi chống lại, vạn năm trước trận chiến ấy. Quang minh trận doanh tuy rằng đạt được thắng lợi, nhưng ám hắc trận doanh vẫn có cho tàn lại cháy dấu hiệu, mà thời không chi thần tiên đoán. Chân chính hắc ám trong tương lai, cái này tương lai. Có lẽ liền ở trăm năm sau, thư lê thông qua ảo cảnh cùng cảnh trong mơ. Nhìn đến quá khắp nơi thi thể, tàn phá thần điện, chết đi chính mình, cùng với tuyệt vọng mà bi thương tinh linh vương, như vậy tương lai. Quá bi thảm, hắn không nghĩ muốn, chúng ta chỉ có thể chờ thần hắc ám phá vỡ địa ngục chi môn. Suốt ma vật cùng vong linh đại quân xâm nhập đại lục sao? Thư lê để sát vào tinh linh vương, nhỏ giọng hỏi, ân. Tinh linh vương nghiêng đầu. Môi cọ qua hắn gương mặt, thư lê cảm thấy một cái mềm mại đồ vật cùng chính mình gương mặt khẽ chạm. Một chút, thoáng chốc sửng sốt, cố tình tinh linh vương tựa hồ không có phát hiện. Thần sắc tự nhiên nói, biện pháp tốt nhất là ngăn cản thần hắc ám mở ra địa ngục chi môn, thư lê áp xuống sau động tâm. Nỗ lực bình phục cảm xúc, hướng bên cạnh xê dịch, nói. Đổ không bằng sơ, chúng ta vì cái gì không đánh đòn phủ đầu, trực tiếp sát tiến địa ngục, xử lý thần hắc ám, đỡ phải hắn ra tới tai họa nhân giới. Tinh linh vương hiển nhiên bị hắn lớn mật lên tiếng cấp kinh sợ. Lục mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chăm hắn mặt nhìn, thư lê bị hắn xem đến hoảng hốt. Gương mặt dần dần nóng lên, nói lắp hỏi, ta nói sai rồi sao? Ai cũng không biết thần hắc ám khi nào trở về đại lục. Cùng trên lầu ném giày giống nhau lệnh người lo lắng đề phòng, cùng với chờ địch nhân tập kích. Không bằng nắm giữ quyền chủ động, lặng yên lẻn vào địch doanh, cắt lấy boss thủ cấp, đem sở hữu âm mưu quỷ kế bóp chết ở trong nôi, duy nhất yêu cầu chú ý chính là dám vào địa ngục người cần thiết trí dũng song toàn. Còn phải có tuyệt đối cường đại thực lực, nếu không chỉ có thể đi đưa đồ ăn. Tinh linh vương duỗi tay xoa xoa tiểu yêu tinh đầu, khen ngợi, ý tưởng không tồi, thư lê, hắc hắc, mà cười hai tiếng. Lỗ tay đỏ đậm, hắn biết chính mình quá ý nghĩ kỳ lạ, địa ngục là thần hắc ám đại bản doanh. Bên trong tất cả đều là ma vật cùng vong linh. Quang minh trận doanh tập kết lại nhiều nhân mã đi vào. Cũng như muối bỏ biển, bất quá. Hắn là thật sự tưởng thử một lần biện pháp này, chờ hắn tìm đủ nguyên tố tinh linh. Học được 6 loại thuấn phát ma pháp, cấp bậc tăng lên tới pháp thánh cấp bậc, nghĩ biện pháp đi địa ngục xông vào một lần, đương nhiên. Sấm phía trước cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tỉ như nghiên cứu một loại tùy tiến tùy ra ma pháp, gặp được thời khắc nguy hiểm trốn chạy, hắn nhưng không nghĩ đem mạng nhỏ ném ở trong địa ngục. Còn muốn nỗ lực bình an về nhà hòa thân người đoàn tụ đâu. Bên tai vang lên một đạo than nhẹ thanh, thư lê chớp chớp mắt. Vô tội mà nhìn tinh linh vương ánh mắt ôn hòa. Mang theo một tia sủng nịch, ôn nhu nói nhỏ. Đừng nghĩ nhiều, hiện tại ngươi hẳn là vui sướng mà hưởng thụ mỗi một ngày, thư lê trong lòng ấm áp. Nhún vai, tiếp tục thiết thịt, ân, ta có tự mình hiểu lấy, ở không thay đổi cường trước. Đến trước sống tạm, bọn họ nhỏ giọng mà nói chuyện. Vì nghe rõ đối phương thanh âm, ai thật sự gần, gần gũi đầu đều mau dán đến một khối. Từ những người khác góc độ xem, bọn họ đưa mắt liêu mi, thân mật khăng khít, Lê Ông đã sớm chú ý tới bọn họ. Biên đáp lều trại biên quan sát, thẳng đến kết thúc đỉnh đầu công tác, kia hai người vẫn cứ kề tại cùng nhau, phảng phất có nói không xong nói, phía trước nghe muội muội giới thiệu. Biết được vị kia tóc vàng thanh niên là Aizafa đế quốc người. Một mình đi trước Senvelia ma pháp học viện trên đường. Bị sơn phỉ đánh cướp, sau lại chạy ra sơn phỉ hoa, đói hôn ven đường. Bị vừa đến đại lục rèn luyện tiểu yêu tinh cứu, hắn diện mạo xuất chúng. Khí chất cao nhã, có thể so với quý tộc, lại là quang chi tiểu đội chung bối cảnh đơn giản nhất một cái, những người khác hoặc nhiều hoặc ít. Đều cùng Spirion có chút sâu xa, nhưng vị này kêu S thanh niên, thuần túy là bèo nước gặp nhau, như là nửa đường gắm vào đi, có chút không hợp nhau. Nhưng mà, quan sát lâu như vậy, hắn kinh ngạc phát hiện, Spirion cùng S quan hệ phi thường hảo, hảo đến vượt qua bằng hữu bình thường phạm vi. Leon ở tuyết quốc gia sinh sống 10 năm. Cùng chính mình biểu ca Izo ái muội không rõ, lẫn nhau chi gian đều có điểm tâm tư, lại cố kỵ thân phận không có đâm thủng kia tầng giấy, phát sinh tế phẩm sự kiện sau. Hắn cùng Izo chi gian hoành một cái hồng câu, không có khả năng thân cận nữa, xem như người từng trải. Có chút đồ vật hắn xem đến tương đối rõ ràng, Spirion nhìn Es ánh mắt tràn ngập tình yêu cùng sùng kính, mà Es được Spirion nhu tình như nước, nơi trốn săn sóc, nói bọn họ là tình đầu ý hợp tình lữ đều không quá, yêu tinh cùng nhân loại luyến ái. Có tương lai sao? Lê ông đối này cũng không lạc quan, chủng tộc bất đồng. Thọ mệnh không đợi, quan niệm sai biệt, yêu đương có nguy hiểm, ca ca, ngươi đang xem cái gì? Nasa phát hiện nhà mình ca ca đang ngẩn người, liền lại đây tò mò mà dò hỏi, không có gì. Lê ông thu hồi tầm mắt, như có như không địa đạo, Spirion cùng S quan hệ thực hảo. Nasa mỉm cười, bọn họ ở ma pháp học viện là bạn cùng phòng, ngày thường ra cửa mạo hiểm cũng cùng nhau chủ, quan hệ đương nhiên được rồi. Lê ông nhìn muội muội đơn thuần khuôn mặt nhỏ, nói sang chuyện khác, người ở Dalia quốc quá đến hảo sao? Huynh muội tương nhận sau, chỉ lo kích động, còn không có cẩn thận hỏi lẫn nhau sự, thực hảo. Dì phi thường chiếu cố ta. Nasa tự đáy lòng mà nói, 10 năm trước, nàng ở tiểu Amo cùng Elias hộ tống hạ, thuận lợi tiến vào vương thành, gặp được gì, gì biết được tình huống của nàng sau, thuyết phục dượng thu nàng vì dưỡng nữ, hơn nữa cho nàng Dalia quốc công chủ thân phận, làm nàng quá thượng áo cơm vô ưu sinh hoạt, nàng muốn học ma pháp. Dì liền thỉnh cung đình ma pháp sư giáo nàng ma pháp. Nàng muốn đi ma pháp học viện. Dì thác quan hệ muốn tới Senvelia học viện thư đề cử. Thỉnh Simiu đoàn trưởng hộ tống nàng đi trung đình, có thể nói. Dalia vương hậu thay thế mẫu hậu, đem nàng chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Hết chương.